Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 643, Đấu La Quy Nhất. Chương 643, Đấu La Quy Nhất, đều đến lúc này. Ngươi còn tin tưởng ngươi cái kia dối trá hải thần sao? Ha ha ha, nếu như hắn có thể thần phạt ta lời nói. Kia vì sao lưu lại thần hồn tại này? Mặc ta bị bỏng đâu? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ba Tắc Tây nói. Câm miệng, hải thần đại nhân cũng không dối trá. Hảo hảo hảo, không dối trá. Hắn không dối trá. Bỉ Bỉ Đông cười một tay trực tiếp luồn vào Ba Tắc Tây lồng ngực giữa. Đem nàng lồng ngực giữa kia viên huyết hồng nhảy lên trái tim cấp kéo ra ngoài. Thế giới song song giữa. Người đem ngươi sinh mệnh hiến tặng cho ta địch nhân. Tới tương trợ hải thần truyền vị cấp đời tiếp theo hải thần. Này cái thời không giữa. Hải thần vô tình vứt bỏ ngươi. Có lẽ, tại hắn mắt bên trong ngươi chỉ là hắn một cái có thể dùng có thể vứt bỏ một nô bộc mà thôi. Ngươi lớn nhất giá trị liền là dùng ngươi mệnh đi bồi dưỡng đời tiếp theo hải thần. Ngươi tựa như này viên trái tim đồng dạng. Ba Tắc Tây hoảng sợ xem Bỉ Bỉ Đông tay bên trong này. Viên nguyên bản thuộc về nàng trái tim. Bỉ Bỉ Đông xem còn cùng Ba Tắc Tây thân thể có sở kết nối trái tim. Nói, nguyên rủa chính mình vận mệnh. Sau đó tại trung yên nghiệp hỏa giữa thiêu đốt hầu như không còn đi. Bỉ Bỉ Đông lòng bàn tay bên. Trên, khủng bố hắc viêm lần thứ hai dấy lên. Nháy mắt bên trong liền đem Ba Tắc Tây trái tim đốt vì cho tàn. Ngươi, ngọn lửa đem Ba Tắc Tây bao trùm. Nàng cuối cùng không có thể nói ra nàng muốn nói lời nói. Cuối cùng liền bị đốt cháy hầu như không còn. Kém chút quên chuẩn bị cho thiên đạo lưu một phần hủ cho cốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Ba Tắc Tây sở tại chỗ. Trung yên hắc hỏa đem Ba Tắc Tây cấp cháy hết sạch. Liền nhất điểm cho tàn đều không có còn lại. Tính, quản hắn, Bỉ Bỉ Đông không quan trọng nói. Liền rời đi đốt cháy hải thần hồn hạch tâm. Tiến đến bên ngoài cùng An Nguyệt, Thiên Trọng Hoàng đứng chung một chỗ. Ba người phía trước, hải thần còn sót lại thần hồn. Còn có hải thần tam xoa kích, còn bao trùm hắc hỏa bên trong. Chưa đốt cháy hầu như không còn. Hải thần hồn cùng hải thần tam xoa kích nghĩ muốn như vậy nhanh thiêu hủy không như vậy đơn. Giản, bất quá, tam xoa kích là hải thần truyền thừa tín vật. Nói cách khác, về sau, ai dám can đảm tiếp nhận hải thần vị truyền thừa. Kia liền vĩnh viễn, tiếp nhận trung yên vĩnh diễm vĩnh viễn rực nướng. Tại giữa sự thống khổ thê thảm chết đi. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, về sau không cần hải thần. Chỉ ít Ba Tắc Tây nhất hệ hải thần. Toàn diện không cần. Đợi nàng đi thần giới lúc sau. Thứ nhất cái lấy Ba Tắc Tây cái kia lão xác phê mạng chó. Theo Ba Tắc Tây vẫn lạc. Này chàng càn quét toàn bộ Đấu La đại lục chiến tranh cũng tuyên bố tiến vào hồi cuối. Võ Hồn Điện xuất quân tiến công Hạo Thiên Tông ẩn cư chi địa. Nhưng mà, Đường Khiếu còn là âm thầm tính một tay. Làm Đường Nguyệt Hoa xuất lĩnh Hạo Thiên Tông thế lực còn sót lại trốn đi. Nhưng mà, Lam Điện Bá Vương Long Tông thì tương đối khờ phê. Bọn họ không có triển vọng chính mình an bài hậu thủ. Võ Hồn Điện tự nhiên cũng không có ý định lưu cho bọn hắn đường sống. Chỉnh cái tông môn trên dưới toàn bộ giết sạch. Thiên Đấu Đế Quốc tại Tiết Thanh Hà Đại Đế dẫn dắt hạ. Hướng Võ Hồn Điện, Đấu La Liên Minh đệ trình thư hàng. Cái này cũng đại biểu cho Đấu La đại lục khác một cái đế quốc quy về Đấu La liên bang bản đồ giữa. Mà đại lục chiến sự kết thúc về sau. Võ Hồn Điện liên quân xuất lĩnh hải quân tiến công hải thần đảo. Hải thần tự nhiên không cách nào trực tiếp nhúng tay đại lục thế cục. Chỉ có thể dẫn đạo người tín ngưỡng hắn hồn thú đã hải hồn sư ngăn cản lần này Võ Hồn Điện xâm lấn. Nhưng là này chàng chiến tranh là từ An Nguyệt dẫn đầu. Nàng người lãnh đạo Võ Hồn Điện quân đoàn, trực tiếp tại biển lớn phía trên tạo dựng băng đại lục. Liên quân vượt qua hải thần đảo, công phá hải thần đảo, phá hủy hải thần thánh trụ, cuối cùng phá hủy hải thần điện. Võ Hồn Điện tại hải thần điện di chỉ phía trên thành lập Võ Hồn Điện. Đồng thời hạ đạt cấm chỉ hải thần tín ngưỡng sắc lệnh. Sau này, Đấu La đại lục, hồn sư giới, quy hết về võ hồn điện nhất thống. Hải thần tín ngưỡng đem bị liệt la tà ác tín ngưỡng tiến hành tàn khốc chèn ép. Bất luận cái gì hồn sư đều không được tín ngưỡng hải thần. Một ít cuồng nhiệt hải thần tín đồ nghĩ muốn chống lại võ hồn điện này loại tàn khốc sắc lệnh. Nhưng mà, nghênh đón bọn họ là huyết lệ tàn khốc trấn áp. Hải thần tín đồ bị võ hồn điện đánh tan. Phân tán tại đấu la đại lục từng cái địa phương. Không được liên hệ với nhau. Mà theo thời gian trôi qua, thần giới hải thần sau khi ngã xuống, hải thần tín ngưỡng cũng chung quy tại không. Đương nhiên, này thuộc về nói sau. Chiến tranh kết thúc về sau, Bỉ Bỉ Đông kiêm nhiệm đấu la liên bang đời thứ nhất ban trị sự hội trưởng. An Nguyệt thì làm phó quản lý trưởng, đồng thời tiến hành tạo dựng đấu la liên bang giàn khung. Đem võ hồn điện, băng cung, quốc gia từ từ chức năng đều thống kết hợp một tạo dựng ban trị sự. Nàng trước kia thế lịch sử bên trong một ít quốc gia biến cách trọng đại làm vì tham chiếu. Tạo dựng đấu la liên bang. Đấu la liên bang trưởng quản liên bang hành chính, quân sự từ từ, vốn có băng cung trải rộng đại lục đấu la ngân hàng chuyển biến làm liên bang ngân hàng, chạy đại lục tài chính quyền lợi, mà võ hồn điện phụ trách thức tỉnh, bồi dưỡng người mới, chế định hồn sư giới tiêu chuẩn, vì liên bang chuyển vận hồn sư giới người mới, toàn bộ đấu la đại lục, quý tộc địa vị bị triệt để hủy bỏ. Danh nghĩa thượng không tại có người phân đủ loại khác biệt mà nói. Tinh La, Thiên Đấu hai nước để lại ảnh hưởng chính trị. Chế độ phân đất phong hầu cũng bị Bỉ Bỉ Đông hủy bỏ rơi. Hai đại đế quốc bị chia tách thành mấy cái hành tỉnh. Mà vốn có vương quốc, công quốc cũng dựa theo đấu la liên bang quy hoạch. Chuyển biến trở thành hành tỉnh. Hoặc là mấy cái công quốc tạo thành một cái hành tỉnh tư tư. Toàn bộ đấu la đại lục. Không tại có này chính quyền của hắn, có chỉ còn lại có đấu la liên bang hạ hạt hành tỉnh. Tông môn thế lực bị tẩy bài, thất bảo lưu ly tông mất đi kiếm đấu la, cốt đấu la, ninh phong trí, không thể tránh né suy yếu. Hạo thiên tông giấu vào rừng sâu núi thẳm giữa không biết tung tích. Nhưng là cho dù hạo thiên truy tại cường đại, mất đi một đám tinh anh lúc sau, mấy chục năm. Thậm chí mấy trăm năm bên trong là hoãn bất quá kính tới. Lam Điện Bá Vương Long Tông trực tiếp bị diệt tông môn. Còn lại sở hữu tông môn thế lực, không tại có độc lập quyền lợi, đều phải đi qua võ hồn điện tới quản lý. Thành lập tông môn, nhất định phải thông qua võ hồn điện cho phép phương có thể thành lập. Cùng lúc đó, võ hồn điện cũng có thể hủy bỏ tông môn quyền lợi. Hải thần đảo thế lực cũ. Hải hồn sư cũng không tại thiên nhiên độc lập tại đại lục hồn sư giới bản đồ bên ngoài. Máu và lửa nói cho bọn hắn biết, tại Bỉ Bỉ Đông thời đại bên trong, đấu la đại lục bất luận cái gì hồn sư thế lực, đều phải nhất định phải thần phục với võ hồn điện. Bên ngoài, đấu la đại lục hồn sư giới thế lực bị võ hồn điện thống kết hợp một. Chiến tranh giữa, đứng tại võ hồn điện này một bên thế lực. Tự nhiên cũng hưởng thụ một bộ phận toàn lực, tỉ như tại ban trị sự giữa thu hoạch được mấy cái nghị viên ghế từ từ ưu thế. Nếu hỏa như đồ cải cách giữa, toàn bộ đại lục trình hiện nhất phiến vui vẻ phồn vinh tư thái. Nhưng mà, cục diện trước mắt, lại chỉ là thông qua Bỉ Bỉ Đông cường lực duy trì chi hạ cục diện. Này cái thế giới, chỉ cần có một loại đồ vật không có bị triệt để tan rã, kia liền là huyết thống. Huyết thống chi hạ, cường đại võ hồn truyền thừa cường đại gia tộc võ hồn. Kẻ yếu vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Người gia tộc đời đời truyền thừa Lam Ngân Thảo võ hồn quốc chờ phế võ hồn. Người có thể có thời gian xoay sở sao? Người gia tộc đời đời truyền thừa Hạo Thiên Tông. Coi như người gia tộc suy yếu đến chỉ còn dư một cái người. Này cái truy còn tại truyền thừa. Trăm năm sau, ngàn năm sau. Người gia tộc vẫn như cũ có thể quật khởi. Chỉ cần có huyết thống. Sớm muộn, người đều muốn phân ra cái đủ loại khác biệt tới. Giai cấp vĩnh viễn cố hóa. Như vậy Bỉ Bỉ Đông xây dựng này cái xã hội. Sớm muộn đều sẽ đi hướng một cái huyết thống luận xã hội. Nó là thống nhất, nhưng là nhiều nhất. Chỉ là trở thành một cái đại nhất thống thiên đấu. Hoặc là tinh là đế quốc mà thôi. Này cũng không là Bỉ Bỉ Đông sở chờ mong. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông trong lòng ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Thập Lục Dạ Thu hỏi nói: "Lão sư, Hạo Thiên Tông dư nghiệt chúng ta thật không lục soát sao?" "Không cần, này quần chuột muốn cất giấu, liền để cho bọn họ cất giấu đi. Chỉ có còn sống mới có thể để cho bọn họ xem đến càng lớn tuyệt vọng." Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói: "Bản chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.